Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 335. Ngụ bốn chương võng nghiện thiếu nữ trước nghiệp kiếp sống. 40. Quân Nghiên trước mắt sáng ngời, như vậy. Chúng ta thiết kế một người ngư vương quốc thế nào? Nhân ngư vương quốc chính là Mỹ nhân ngư cùng béo nhân ngư chiến tranh. Bên ta cùng địch quân đều là tùy cơ thiết chí. Chỉ cần công phá đối phương tòa thành liền tính thắng. Cao Hiểu Nguyệt phụ họa nói. Ta cảm thấy này chú ý cho kỹ. Như vậy của chúng ta trò chơi tên kêu làm cái gì? Quân Nghiên nghĩ nghĩ, nàng tiên cá. Phan Hồng Việt nói. Không được, tên rất thổ, hẳn là khí phách một điểm. Kêu đại triển kế hoạch lớn. Trương Thụy Trạch khí phách là có. Còn là không tốt là Money lão đại có ý kiến gì đâu. Hạ Hầu Khanh nói, kêu nghịch chiến đi, nghịch chiến, ý kiến hay, tên này hảo, ngụ ý khắc sâu, có thể cấp trò chơi ngoạn gia tân thể nghiệm Money có mọi người tham mưu. Mỹ nhân ngư đại cương rất nhanh thiết kế xuất ra, Cao Hiểu Nguyệt làm việc hiệu suất cũng cao, hơn nữa Mỹ học thiên phú nghịch thiên. Thiết kế xuất ra bản thảo quả thực nhường Quân Nghiên trợn mắt há hốc mồm. Money, Hạ Hầu Khanh. Ngươi thượng nơi nào tìm đến quái vật, muội tử một người đỉnh hai cái a. Cao Hiểu Nguyệt cười nói, còn không phải nam nhân rất vô dụng, cho nên muốn một cái đỉnh hai. Nói cũng là, Phan Hồng Việt liền không vui, mỹ nữ, xem ngươi lời này nói, cái gì kêu nam nhân vô dụng, ta đây không phải là rất hữu dụng sao? Cao Hiểu Nguyệt không chút khách khí nói, đi, cho ta rót cốc nước, đi lải nhải, Phan Hồng Việt vội vội vàng vàng đi ngã chén nước. Vòng vo trở về, mỹ nữ, của ngươi thủy, Cao Hiểu Nguyệt đỏ mặt, nhỏ giọng nói, lưu manh, cái gì? Phan Hồng Việt không có nghe đến, ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói, biết có thể đi rồi, Phan Hồng Việt ám đạo, cái gì nữ nhân a? Quả thực là mặc danh kỳ diệu. Trò chơi ở mọi người tăng ca bận việc một tháng, rốt cục sửa bản thảo, nghịch chiến mỹ nhân ngư khối hoàn thành, Trương Thụy Trạch phim âm bản nguyên số liệu, giao cho ba hắn đi làm tuyên truyền, mọi người lòng tràn đầy đáy mắt chờ trò chơi có thể tiến vào công chắc. Kết quả không vài ngày, Trương Thụy Trạch vẻ mặt cầu xin đã trở lại, không được, trò chơi có vấn đề, Quân Nghiên, có vấn đề gì? Trương Thụy Trạch, phòng trầm mê hệ thống không có thêm. Quốc gia không cho phê, Quân Nghiên, kia đơn giản. Ta cho ngươi hơn nữa, hảo a, xem trọng ngươi, Quân Nghiên sửa hảo sau. Đã là giữa trưa, nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi một lát. Hạ Hầu Khanh lắc lắc nàng bờ vai, đi trước ăn cơm. Cơm nước xong lại qua là Money, nguyên lai đã đến ăn cơm thời gian. Quân Nghiên nhưng là vội đã quên. Nàng rời đi cương vị, trở về ăn cơm. Money trở lại trên chỗ ngồi, máy tính biểu hiện, của ngươi số liệu bị bóp méo. Số liệu bị bóp méo, là nhất kiện rất nghiêm trọng sự tình. Quân Nghiên không có cấp bản thân máy tính mã hóa, bất quá nàng có cái phòng bị nhân tâm nhãn, trực tiếp ở tường phòng cháy thượng, bỏ thêm truy tung khí, chỉ muốn đối phương vận dụng máy tính, sẽ biểu hiện thao tác ghi lại. Nàng xóa ghi lại nhìn đến bản thân phê duyệt không hiểu bị người thủ đi. Trong lòng mát nửa thanh, này một tháng qua, không, ba tháng đến nỗ lực thành quả bị người thiết đi rồi. Nói cách khác nàng vất vả ba tháng, một phân tiền không lấy đến không nói, ngược lại còn muốn cấp lại tiền. Quân Nghiên nhất thời có chút muốn khóc, Hạ Hầu Khanh nhìn đến ngồi xổm góc, còn không có về nhà Quân Nghiên, đi qua. An ủi nói, ngươi làm sao vậy, thân thể không thoải mái. Quân Nghiên đứng dậy, vành mắt phiếm hồng, có người khi dễ ngươi. Hạ Hầu Khanh hỏi, Quân Nghiên lắc lắc đầu, đó là vì cái gì? Hạ Hầu Khanh, của chúng ta trò chơi bị người thiết đi rồi, Hạ Hầu Khanh ngẩn người. Sắc mặt ngưng trọng, sẽ không? Điều đó không có khả năng. Hết chương.